Phúc Đức Thiên Quan, chương 245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2023-02-06 tác giả, Lắc Lư A chương 246, chiến đấu gà, Âu đá trái 3 vòng. Phải 3 vòng, xoay xoay cái mông, Hoàng Thiên đang tò mò chỉ huy trước mặt cái này tượng đất bóp liền hóa thân. Phong Linh Hy cảm thấy là lạ, cái này đồng tử, sẽ không chín sớm đi. Đam mê có chút đặc thù a. Hoàng Thiên đối cái này hóa thân rất là hài lòng, nhưng là đối Phong Linh Hy đoàn thủ bóp người thủ đoạn càng cảm thấy hứng thú. Cái này ta có thể học sao? Phong Linh Hy nói, chủ yếu là phối phương đúng, không cần ngươi tinh thông tạo hóa. Đương nhiên, chúng ta Hoa tộc là có tăng thêm, lão tổ tông lưu lại phúc ấm, không có biện pháp, ngươi muốn cầm tới cái này nắm bùn, ngươi cũng có thể bóp, nhưng ngươi có bóp tượng đất môn thủ nghệ này sao? Vàng Thiên Minh trợn nhìn, nhân gia nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật, còn có tổ truyền tay nghề lâu năm. Bởi vậy chỉ được coi như thôi, bản thân nghiên cứu một chút, trước đó không phải cũng điểm hóa nhện nương, đuôi bọ cạp nương sao? Đáng tiếc Hoàng Thiên nơi này y phục đều là nho nhỏ, không có nữ trang. Phong Linh Hy rất hào phóng cấp cho Hoàng Thiên một bộ. Hoàng Thiên vậy thừa cơ thấy được Phong Linh Hy tủ quần áo. Má ơi, đỏ lam vàng lục đen trắng. Các loại kiểu dáng mặc cho ngươi lựa chọn. Hoàng Thiên nói thầm, nữ trang đại lão, chỉ định có chút đam mê. Hai người lẫn nhau phỏng đoán, đều không hướng đối phương phương diện tốt nghĩ, nhưng là lại 10 phần vui vẻ vào tay lựa chọn. Kim quá tục, ngân sáng quá, đỏ ép không được, đen quá quả, trắng quá xinh đẹp. Hoàng Thiên từng cái nhìn lại, lại còn tỉ mỉ chọn lựa lên. Màu tím rất có vận vị nha, Phong Linh Hy nhắc nhở. Hoàng Thiên nhìn xem màu tím kia một bộ, xác thực rất có vận vị, 10 phần có dị vực phong tình. Vẫn là người có kinh nghiệm, khí vận chi đạo, lấy tím vì quý, Hoàng Thiên muốn lấy may mắn nữ thần hóa thân nhập tiểu thiên thế giới, cũng cần tuân thủ đạo lý này. Mặc vào một thân áo tím, lại đem may mắn nữ thần vương miện luyện hóa, Hoàng Thiên lại hỏi. Ta kia ngũ hành tinh linh các huynh đệ, cũng có thể tiến vào sao? Muốn bóp hóa thân chỉ sợ không được. Nhưng bọn hắn ngược lại là có thể lựa chọn chân thân tùy ngươi cùng nhau giáng lâm, bao nhiêu có một chút phong hiểm, mà lại dễ dàng bị phát hiện phát giác. Hoàng Thiên ngẫm lại, ta cỗ kia hóa thân liền chỉ đem lấy mộng tị đi. Chân thân mang theo bọn hắn như cũ tại đây, chỉ thấy Hoàng Thiên trên cánh tay, một đầu hư ảo tiểu xà hiển hiện, chính là mộng tị, là vờn quanh thế giới chi xà, mộng cảnh chi xà, tử vong chi xà, có hư không thuộc tính, tử vong thuộc tính. Mộng ảo thuộc tính, vẫn là trời sinh thần thánh, dù sao cha mẹ của hắn tôn quý. Chỉ là sau này đã trải qua thế giới phá diệt, yên lặng nhiều năm, cơ hồ biến thành hóa thạch, lại trải qua niên hữu dư cùng Hoàng Thiên thần lực kích hoạt, chết trứng hóa sinh, cuối cùng tại linh cảnh bên trong thành công ấp trứng đi ra, cho tới nay đều thân hình to lớn, vờn quanh linh cảnh, vững chắc không gian. Hoàng Thiên cảm thấy may mắn nữ thần xứng đầu đại xà. Căn bản không có vấn đề. Mặc dù cái này hóa thân vật chứa, chỉ có một điểm thần tính, vẫn là Hoàng Thiên nhỏ và một giọt thần huyết hiền hóa, nhưng chỉ cần vào tiểu thiên giới, thu thập quyền hành vẫn là không khó. Chỉ thấy lấy Hoàng Thiên cầm tấm gương, vẫn xuất thần lực. Một cái đen như mực lỗ lớn liền hiền hóa ra ngoài, áo tím nữ thần chui vào trong động, liền vào một phương tiểu thiên thế giới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên ngược lại là xe nhẹ đường quen, dù sao cũng không phải lần thứ nhất mở nhỏ số. Cái này một bên mặc vượt qua lỗ nhỏ, Hoàng Thiên liền gặp được một cái thân người đuôi rắn hoàng y thần nữ cười khanh khách nhìn xem Hoàng Thiên. Thế nào, coi như thích ứng sao? Phong Linh Hy, Hoàng Thiên cảm thấy trước mắt cái này hoàng y nữ thần quả thực là ngàn vạn từ mẫu điển hình, mẫu vị 10 phần. Hoàng y thần nữ lộ ra từ mẫu cười, xin gọi ta đại địa chi mẫu di á. Chỉ thấy hoàng y thần nữ, tóc là màu vàng, giống như là lúa mì một dạng, con mắt là lục, giống như là hồ nước bình thường, trên đầu mang theo một đỉnh thần quan, trên tay cầm lấy đằng xà quyền trường. Di á, áo thấm thần nữ gật gật đầu, vậy ta xuất thân an bài thế nào? Ta sẽ trên mặt đất mẫu bên trong thần điện tuyên truyền, ngươi là nữ nhi của ta, nắm giữ hảo vận thiếu nữ, biểu tượng đại địa phì nhiêu, đi tới chỗ nào, nơi đó liền sẽ bội thu. Hoàng Thiên đạo, nữ nhi không tốt lắm, muội muội đi, cũng được, nhưng là ta đại địa thần giáo tín đồ có hạn, cũng chỉ có mười mấy vạn, trong đó có thể chuyển tín ngưỡng ngươi, vẫn là số ít. Ta đây cái địa mẫu cũng là thế giới này bị người phán định tà thần, ngụy thần tới, vì ngươi chứng thực không được quá nhiều, chính ngươi nghĩ biện pháp, là một cái hợp pháp xuất thân. Hoàng Thiên liên tục gật đầu, hiện tại ta còn kém một cái tên, Hoàng Thiên trầm tư nửa ngày, nhớ lại tại chiến hạm đi học tập văn hóa tập tục. Ta nhớ được cái này bên cạnh đại thiên thế giới, là có nắm giữ vận mệnh nữ thần, cái này phương tiểu thiên thế giới còn không có bị nàng thần tích nhiễm đi. Nàng lấy tứ diệp thảo biểu tượng may mắn, vậy ta vậy ăn vạ một lần. Cái kia nữ thần tên gọi Ma Kéo Đê Giác, không sai, Ma Kéo đại biểu vận mệnh trật tự, Đê Giác đại biểu cơ duyên. Phong Linh Hy nói, đương nhiên, cái này chỉ là nàng thần hào, không phải là của nàng tên thật. Vậy ta gọi thi đấu Ma Kéo, Hoàng Thiên định âm điều, nàng tứ diệp thảo, vậy ta làm cái ngũ sắc hoa. Hoàng Thiên là viết tiểu thuyết xuất thân. Nháy mắt một cái chính là một cái tiểu cố sự. Trực tiếp đem kiếp trước thất sắc hoa chuyện cổ tích cải biến một lần, từ một mảnh cánh hoa thực hiện một cái nguyện vọng, đại biểu nguyên thủy dục. Vọng thất tông tội, biến thành ngũ sắc hoa, một mảnh cánh hoa đại biểu một loại phẩm đức. May mắn nữ thần sẽ cho những người lương thiện mang đến vận may. Đây là Hoàng Thiên cho mình lập hạ, thần thiết, Di Á thấy Hoàng Thiên như thế thuần thục. Thậm chí ngay cả bản thân ban đầu thần thoại đều cho biên được rồi, không khỏi gật gật đầu. Ngươi là có phương diện này thiên phú. Mấy ngày sau đó, hai cái thần nữ như keo như sơn, bắt đầu bàn giao nơi đây tiểu thiên thế giới bối cảnh. Thế giới này cũng không tính rất lớn, dù sao chỉ là tiểu thiên thế giới, nhưng là quốc gia cũng rất nhiều, mà lại đã phát triển đến thời đại đồ sắt, gồm cả một bộ phận hàng hải năng lực. Cùng chủ thế giới một dạng, cũng là thần đạo thế giới. Nhưng cái này thần linh cũng không phải là rất cường đại, rất nhiều đều là mao thần, dù thần tả hữu thần. Trong đó cùng loại với mao thần, loại này chỉ có một đạo thần tính gọi là ngụy thần. Ngưng tụ thần đạo chân trùng, chính là để cho chân thần, chính bọn hắn gọi là thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chí cao thần ước chừng tại thất phẩm tả hữu, tại tòa nào đó phía trên ngọn thần sơn, cũng không quản nhân gian sự tình. Sẽ chỉ hưởng lạc, cụ thể là không phải sáng thế thần, khó nói, Hoàng Thiên cảm thấy hẳn không phải là. Mà lại nơi này thần, không có trời luật ước thúc, bởi vậy đều có thất tình lục dục, thậm chí có thể nói mỗi giờ mỗi khắc phát tình, đây là nhẹ, thậm chí cả chiến tranh, bọn hắn cũng có thể tự mình vung mạnh cánh tay vung mạnh dưới đùi chân. Bởi vì thế giới này sở hữu vương quốc quốc vương cùng quý tộc, đều là thần dòng dõi, thần huyết mạch. Sau đó bởi vì quốc vương là nào đó thần hậu duệ, cho nên bọn họ giáo hội chính là chuyên môn thờ phụng bọn họ cái kia tổ tông thần linh mà thiết chí. Cho nên nơi này tiểu thiên thế giới giáo hội đặc biệt nhiều, vậy đặc biệt tạp. Trừ thần đạo hệ thống bên ngoài, cũng không có bổ sung siêu phàm hệ thống, chỉ có thu hoạch được. Thần chúc phúc, loại này cường hóa phương thức, phàm nhân nếu như không có thức tỉnh thần huyết, nhiều lắm thì cái đại lực sĩ, thức tỉnh rồi thần huyết, liền biến thành. Anh hùng, Phong Linh Hy cầm cái này tiểu thiên thế giới làm nghiên cứu, cũng chính bởi vì đây là một loại đối với cửu châu mà nói, một loại so sánh trật tự mới hệ thống, có nhất định nghiên cứu ý nghĩa. Thần quyền cùng vương quyền, là hỗ trợ lẫn nhau, lại khắc chế lẫn nhau. Nghĩa rộng, chính là thiên đạo cùng người đạo quan hệ. Cửu châu bởi vì có thiên đình tồn tại, bởi vậy sẽ không cho phép nhân đạo tiến hành đại nhất thống, cuối cùng thực hiện đế đạo. Bởi vì dân chúng đối hoàng đế sùng bái, đủ để khiến kỳ thành thần, thậm chí một chút hương hỏa thần linh, cũng có thể trực tiếp từ hoàng đế sắc phong. Như thế, nếu là có một ngày, nhân đạo đế vương, muốn thượng thiên, cái này dạng đối thần đạo cũng là một loại uy hiếp. Mặc dù chỗ này tiểu thiên thế giới thần đạo cùng người đạo, tiểu quốc quả dân, lại lẫn nhau chinh chiến, giống như là một loại vô tự trật tự, đối thần đạo phát triển cũng là trái ngược. Thần đạo cũng là tập quyền, muốn lẫn nhau hạ thấp, như thế nâng lên bản thân. Nơi đây thần đạo cùng người đạo thân mật, thậm chí chính là quốc vương lão tổ tông, như vậy có thể dùng. Nước thần, đến xưng hô, mặc dù quốc gia này, rất nhiều chính là một cái thị trấn, một cái huyện như thế lớn là được rồi. Như thế, Hoàng Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tỷ, ngươi không phải sinh qua hài tử, Di Á có chút mặt đỏ lên, Bên này truyền thống chính là như thế, ta cũng không có biện pháp. Nam thần dòng dõi, còn có thể nói cho phàm nhân nữ tử mang thai. Đại tỷ, ngươi sẽ không thật sự hy sinh như thế lớn đi. Hoàng thiên nhìn xem Di Á bụng, hơi kinh ngạc. Địa mẫu thần mà, đại địa chi mẫu, cũng nên sinh mấy cái đi. Ta là không có làm loạn a, ta chỉ là tìm mấy cái linh hồn, nheo nhéo, tìm chưa lập gia đình thiếu nữ thay ta thai nghén. Ta không chỉ có ngắt người, còn ngắt hoàng kim cừu non, hoàng kim nghiêu. Hướng bọn hắn biểu hiện ra khẳng khái của ta cùng phỉ nghiêu. Hoàng thiên vậy nói thầm, ta muốn ở đây đặt chân, cũng là muốn tuân thủ quy củ của nơi này, thành lập giáo hội muốn chính quyền quốc gia ủng hộ, như vậy thì muốn sinh nhi tử. Như thế thu hoạch thế giới này thiên đạo tín nhiệm, như thế cùng lấy chồng ở xa mà đến cô dâu nhỏ khác nhau ở chỗ nào. Hoàng thiên nghĩ đến trước đó chiêm quân cho mình một hoàn sinh con bí dược. Bây giờ âm thầm kinh hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói chiêm quân tỉ tỉ cho ta cái này đồ vật làm gì, chỉ sợ là biết rõ một chút cái này bên cạnh thế giới thần đạo quy tắc, mới cầm cái này chiêu tức cho ta. Vậy ta cũng không thể dùng đến nơi này, tối thiểu đạt được trung thiên thế giới, lại dùng cái kia sinh con bí dược. Vậy ta trừ làm đến môn nàng dâu bên ngoài, chỉ có thể mạo danh thay thế, tìm một cái nhỏ yếu thần linh, đem nắm, thay vào đó, mặc dù có để lộ phong hiểm, nhưng không dùng sinh con, mà lại đây là phong linh hy nghiên cứu tiểu thiên thế giới. Di Á mở miệng nói, được rồi, thi đấu ma rồi, nhanh đi thăm dò thế giới này đi, ta liền không lưu ngươi. Thi đấu ma kéo nói thầm, hỏng rồi, ta vạch trần sinh tiểu hài sự tình, sẽ không giết người diệt khẩu đi. Bây giờ mười phần khéo léo gật gật đầu, được rồi, ngoại giới, phong linh hy đã qua gắt gao che hoàng thiên miệng. Dám lung tung nói ra, ngươi liền chết chắc rồi. Hoàng thiên, ô ô ô, ngươi nói cái gì? Ta nói miệng ta rất nghiêm, khẳng định không nói ra đi. Phong linh hy gật gật đầu, có thể, ta tin ngươi. Hoàng thiên âm thầm, không có nghĩa là ta không viết ra đi, ta không chỉ tên điểm họ, ta học tài khoản marketing, ta ném đá giấu tay. Ta về Cửu Châu về sau, nhất định phải phát thêm biểu mấy quyển sách dạng này văn chương. Cách chương.